Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo. Chương 34, nói nhảm nói xong chưa? Thành Phong Đình chỉ động tác, nhìn về phía Lăng Vũ, cau mày nói, là ngươi, ta là chồng của nàng, ngươi có thể đi. Lăng Vũ cũng không thèm nhìn hắn, đi hướng Tống Mặc Hinh. Chờ một chút. Thành Phong đưa tay ngăn lại hắn, mỉm cười, lộ ra mỉa mai chi ý. Người quỷ này lời nói đến thật không có hàm lượng. Bản thân duyệt nữ vô số, thông qua tổng giám đốc Tống các loại hành vi chi tiết không khó phán đoán. Nàng vẫn là một cái xử nữ. Lăng Vũ thản nhiên nói, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng cái này đã đầy đủ. Thành Phong lắc đầu, nhìn thẳng Lăng Vũ, khinh thường cười, trên danh nghĩa, ha ha, trên danh nghĩa có cái gì tư cách đến cùng ta tranh? Không nên quên, cứu nàng, là ta, không phải ngươi, nàng sau khi tỉnh lại, sẽ đối với ta sinh ra tình cảm. Đến lúc đó, ngươi cái này trên danh nghĩa lão công, bất quá là chuyện tiếu lâm, hắn tự tin mà lạnh nhạt. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy trêu tức. Lúc này, Khương Tiểu Nghiên cùng Đinh Trấn cũng theo sau. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thành Phong nhìn thấy Đinh Trấn lúc, một tia kiêng kỵ tại trong mắt thoáng qua liền mất. Chắc hẳn các ngươi cũng thấy được. Có phải hay không ta cứu được nàng? Đinh Trấn cùng Khương Tiểu Nghiên không cách nào phản bác. Chỉ có thể thừa nhận. Như vậy cái này người nửa đường xuất hiện. Quản ta muốn người, có phải hay không rất không có đạo lý? Thành Phong cười lạnh nhìn xem Lăng Vũ. Vậy ngươi muốn thế nào? Đinh Trấn trầm giọng nói. Ta muốn thế nào? Thành Phong khóe miệng giơ lên. Đúng lúc này, Tống Mặc Hinh hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp rút. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thân thể bắt đầu loạn động. Một loại nào đó dục vọng đang nhanh chóng tại nàng trong mắt bổ sung. Dược hiệu phát tác, đương nhiên là mang nàng đi trị liệu. Thành Phong mở miệng, vậy chúng ta cùng một chỗ mang nàng đi bệnh viện. Khương Tiểu Nghiên nhịn không được nói. Không được, Thành Phong cự tuyệt, loại thuốc này vật hết sức kỳ lạ. Bệnh viện không cách nào trị liệu. Ta muốn, ngươi muốn dẫn nàng đi khách sạn, sử dụng độc môn phương pháp vì nàng giải độc. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng. Thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, mà cái này độc môn phương pháp, thì cần muốn mở ra quần áo của nàng. Ngươi làm sao biết? Thành Phong có chút sững sờ. Trong lúc đó, tự nhiên tránh không được có chút thân mật tứ chi tiếp xúc. Lại tăng thêm nàng ý loạn tình mê, phát sinh chút càng thêm mập mờ sự tình. Cũng không phải không có khả năng. Lăng Vũ lạnh nhạt kể ra. Ánh mắt thâm thúy như biển sao, phảng phất năng xuyên thủng hư không, làm cho Thành Phong sinh ra bị nhìn xuyên sợ hãi. Thậm chí, cuối cùng dược hiệu một phần vạn mất khống chế, người chỉ có thể cố mà làm địa dâng ra thân thể của mình. Vì nàng giải độc, Lăng Vũ nhìn thẳng Thành Phong, thanh âm đạm mạc mà băng lãnh. Thành Phong thân thể run lên bần bật. Một luồng khí lạnh không tên xông lên đầu, ấp úng nói, cái này, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Không có biện pháp, người đã muốn cứu nàng, rõ ràng một bắt đầu liền có thể xuất thủ. Vì sao muốn đợi nàng bị hạ dược, mới xuất hiện, Lăng Vũ không nhanh không chậm nói, lại không mang theo một tia tình cảm, càng là lộ ra một cỗ không hiểu uy nghiêm. Tựa như đang thẩm vấn phán một tên ghê tởm tội phạm. Ta, Thành Phong sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên là không cách nào phản bác. Bởi vì, dạng này ngươi đã trang bức, lại lấy được muốn ngươi. Hờ hững mà thanh âm bình tĩnh, như là một bàn tay vô hình trường. Xốc lên Thành Phong giả nhân giả nghĩa áo ngoài. Bạo lộ ra hắn xấu xí linh hồn. Ngươi! Thành Phong tâm thần run lên, vô ý thức rút lui hai bước. Vì cái gì sẽ bị nhìn thấu? Rõ ràng là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Thành Phong không thể chịu đựng được. Đầu tiên là nhận lời mời bảo an đội trưởng, lại là hiện tại, rõ ràng cũng có thể làm cho hắn đạt được Tống Mặc Hinh, lại luôn bị cái này người phá hư. Một cỗ khuất nhục cảm giác bị thất bại, không bị khống chế sinh sôi mà ra. Hắn hô hấp dần dần tăng thêm, nắm chặt hai nắm đấm, bắt đầu thẹn quá hóa giận. Thật sự là một cái cặn bã a. Ta còn tưởng rằng loại này ác tục xáo lộ chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện đâu. Khương Tiểu Nghiên một mặt khinh bỉ nhìn xem Thành Phong, muốn chết. Thành Phong khí thế bộc phát, thiết quyền lập tức oanh ra. Muốn chết chính là ngươi. Đinh Trấn nâng quyền đối oanh, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Đinh Trấn rút lui mấy bước, kịch liệt đau nhức khó nhịn, xương cốt cơ hồ đều bị đối phương đập vỡ. Thành Phong khinh thường, dưới trạng thái bình thường ngươi bất quá là cái rác rưởi. Đinh Trấn hô hấp trở nên thô trọng, giống như là dã thú săn giết trước gào thét. Khương Tiểu Nghiên kinh ngạc phát hiện, hắn nguyên bản trong suốt hai mắt đúng là bắt đầu bị một tầng hung lệ tinh hồng bổ sung, lại muốn biến thành một đầu chó dại rồi sao? Thành Phong tà mị cười một tiếng, rét lạnh hai mắt dần dần sung huyết. Làm ta không nắm chắc bài a. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, một cỗ tàn bạo khí tức đột nhiên từ hắn trên thân dâng lên, quần áo không gió mà bay bay phất phới. Khương Tiểu Nghiên dường như ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hô hấp đều đè nén, cho dù là ý thức cơ hồ trừ khử Đinh Trấn cũng đột nhiên giật mình. Rõ ràng trước đó trận chiến kia Thành Phong cũng không dùng ra toàn lực. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi xuất thủ. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, giống như là một trận thanh phong. Tướng Đinh Trấn sắp sôi trào sát ý thổi tan. Đinh Trấn hai con ngươi khôi phục thanh minh, phát hiện trước người đã đứng đấy một đạo thân ảnh. Tiên sinh. Thành Phong hai mắt xích hồng, anh tuấn khuôn mặt lại mang theo dữ tợn cười, bắp thịt cả người đều phồng lên, dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn giống như cười mà không phải cười, thanh âm giọng mỉa mai. Lão tử gồm nhiều mặt binh vương ma vương chi danh, vẩy muội vô số, trang bức vô số, người loại này pháo hôi diễn viên quần chúng tồn tại ý nghĩa liền là bị ta đánh mặt. Phụ trợ bản vương cao lớn, một viên phá đan dược thật có thể cho ngươi như thế lớn lực lượng. Lăng Vũ lên tiếng không có chút nào gợn sóng, lại làm cho Thành Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái gì đan dược? Một viên có thể để ngươi ngắn ngủi tăng lên mấy lần mình đan dược. Lăng Vũ thản nhiên nói. Thành Phong hít sâu một hơi, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt khác biệt quá nhiều. Ngươi rất không bình thường. Bất quá, lại thế nào không tầm thường? Diễn viên quần chúng cuối cùng trốn không thoát bị nhân vật chính đánh mặt vận mệnh. Thoại âm rơi xuống, hắn tấn mãnh xuất thủ, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, liền dưới chân không khí đều nổ bể ra tới. Oanh, Lăng Vũ không trốn không né, mặc cho Thành Phong đánh một quyền. Trong chốc lát, khí lãng dập dờn, cát bay đá chạy. Khương Tiểu Nghiên che lấy miệng nhỏ, hoảng sợ nhìn xem, cách xa nhau mười mấy mét thậm chí đều có thể cảm nhận được một quyền kia uy lực. Đinh Trấn lại nói, không cần không yên lòng. Lăng tiên sinh thực lực hắn không cách nào tưởng tượng. Thành Phong gặp Lăng Vũ không nhúc nhích, không những không kinh ngạc chút nào, ngược lại cười ha hà, người xương cốt chắc hẳn đã nát đi, vì trang bức vậy mà giả bộ như lông tóc không thương. Không rên một tiếng, không nhúc nhích, không thể không nói, làm bức vương, ta đều có chút bội phục ngươi nghị lực. Nói nhảm nói xong chưa? Lăng Vũ mở miệng, thanh âm lạnh lùng đơn giản khiến nhiệt độ đều hạ xuống ba phần. Cái gì? Thành Phong nhíu mày, phát hiện sự tình tựa hồ không hề giống mình nghĩ như vậy. Sau một khắc, hắn lông tóc dựng đứng, Một cỗ trước nay chưa từng có kinh dị cảm giác tràn ngập toàn thân. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một tay nắm lập tức chiếm hết toàn bộ tầm mắt. Oanh, đất đá bắn ra, máu bắn tung tóe. Đinh Chấn cùng Khương Tiểu Nghiên khiếp sợ nhìn xem. Trước một giây còn không thể một thế Thành Phong, một giây sau lại bị Lăng Vũ xinh xinh đem đầu nện vào trong đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.